Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Đào Ngôn Tình. Ngày hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện ngôn tình mới, một bộ truyện thuộc thể loại ngôn tình trọng sinh, sủng ngọt 11HE, hào môn thế gia, giới giải trí, điên cuồng độc chiếm, biến thái, nhất kiến trung tình. Bộ truyện này được giới thiệu sơ qua như sau. Người đời nhìn Tần Kiêu như nhìn thấy ác thần. Năm 18 tuổi, cha mất. Tần Kiêu nắm trong tay quyền điều hành Tần thị khổng lồ, từ mặt tất cả người thân, họ hàng, thậm chí cả mẹ ruột của mình. Anh như ác ma bước ra từ địa ngục, mang theo lửa giận thiêu đốt cả thế gian này. Thế nhưng không ai biết, ác ma như anh cũng có nơi mềm mại ở trong lòng. Và thứ mềm mại duy nhất trong cuộc đời của Tần Kiêu, đó là sự xuất hiện của Tô Lăng. Đời trước, cô bị người ta lừa lên giường của Tần Kiêu, trở thành người tình trong bóng tối của anh. Giống như một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, sống một cuộc đời cay đắng, tủi nhục. Trở lại năm 19 tuổi, Tô Lăng thề, đời này cô tuyệt đối sẽ không lặp lại sai lầm của đời trước nữa. Cô phải bảo vệ người nhà, còn phải tiến vào giới giải trí. Quan trọng nhất chính là không bị Tần Kiêu coi trọng, không trở thành tình nhân mềm mại của hắn nữa. Tần Kiêu có một bí mật, hắn có một sở thích rất kỳ quái, chỉ thích những nữ nhân mềm mại, nhu nhược. Mãi cho tới khi Tô Lăng xuất hiện, tiểu mỹ nhân từ sợi tóc đến ngón chân đều giống như từ sở thích của hắn mà tạo ra. Đáng tiếc cô lại hận hắn tận xương tủy. Dưới ánh đèn, hắn liếm miệng vết thương ở khóe môi, cúi đầu nhìn đến bộ dáng sợ hãi muốn khóc của cô. Ngay cả tâm cũng mang cho em còn khóc cái gì? Nhưng còn mẹ nó, ngay cả khóc, trông em cũng thật đẹp. Các bạn khán thính giả thân mến, một phần tóm tắt giới thiệu truyện vô cùng hấp dẫn. Không biết bộ truyện này sẽ có diễn biến thế nào thì hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 1. Lăng Lăng, mau dậy thôi, cậu phải lên sân khấu rồi. Trong hậu trường lờ mờ ánh sáng, cô thở gấp mở mắt ra. Trước mắt là một khuôn mặt tràn đầy thanh xuân được trang điểm cẩn thận. Nữ sinh lau mồ hôi trên trán của cô. Mệt lắm hả? Sao lại ngủ ở hậu trường vậy? Tim Tô Lăng đập liên hồi. Cô sờ sau gáy mình, không có thủng một lỗ lớn, không có máu tươi đỏ rực. Trên sân khấu, giọng nữ sinh dịu dàng truyền tới. Mặc cho một hồi phong hoa tuyết nguyệt, nhưng chỉ trong nháy mắt, ta và chàng, nếu như có thể bắt đầu lại, gặp lại cũng chỉ như người qua đường. Nếu như bắt đầu lại... Bỗng dưng Tô Lăng ngẩng đầu lên, nhìn cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt. Vân Bố. Giọng Tô Lăng run rẩy, vươn tay chạm vào gương mặt của Vân Bố, da thịt ấm áp. Vân Bố thật sự còn sống. Rõ ràng Vân Bố đã chết cách đây 3 năm. Lúc quay phim thì dây thép bị đứt, tuổi tác đang độ như hoa, vậy mà một cô gái hoạt bát liền ngọc đát đá tan. Nhưng tại sao bây giờ cô lại gặp được Vân Bố? Vân Bố ngẩn người. Sao vậy? Sắc mặt cậu kém quá, không thoải mái à? Sắp tới lượt tụi mình biểu diễn rồi, cậu là một trong những vai chính. Nếu xảy ra chuyện thì thầy sẽ mắng cậu chết. Tô Lăng đứng lên rồi nhìn bốn phía. Cảnh được dàn dựng màu đỏ thẫm, Vân Bố tràn đầy thanh xuân. Cô có một loại cảm giác cực kỳ hoang đường. Cầm cái gương nhỏ trên bàn, trong kiếng hiện lên một khuôn mặt trong trẻo lại trẻ trung. Tô Lăng run tay mở điện thoại di động, màn hình lập tức sáng lên. Cô bỗng nhiên òa khóc. Ngày 30 tháng 4 năm 2013, cô trở lại 5 năm trước. Lúc này cô mới 19 tuổi, vẫn còn học đại học năm 2. Tô Lăng nghẹn ngào che miệng. Đây là mơ sao? Cô véo mình một cái thật mạnh, đau đớn, rất chân thật. Không phải mơ, cô bị Trịnh Tiểu Nhã đẩy từ trên lầu xuống. Cảm giác thịt nát xương tan kia khó mà chịu nổi. Mở mắt dậy thì quay về năm 2 đại học. Vân Bố đang ngồi bên một trông chừng cũng sửng sốt hồi lâu, vội vàng lau nước mắt cho cô. Ôi ôi, sao vậy này? Lăng Lăng, cậu không khỏe sao? Đầu ngón tay Tô Lăng lạnh như băng, giống như nhiệt độ cơ thể cô trước khi chết. Cô sờ chân mình, đôi chân thon dài mảnh khảnh vẫn lành lặn. Tô Lăng không nhịn được mà đứng lên đi vài bước, không trì trệ chút nào. Lúc này đáy lòng của cô mới ấm lên. Chuyện gì cũng chưa xảy ra, cô chưa gặp Tần Kiều, không bị đưa lên giường của anh, cũng chẳng bị anh độc chiếm, trở thành người tình và mấy năm dây dưa mệt mỏi kia. Chân cô không bị thương, hết thảy vẫn còn kịp. Lăng Lăng, cậu bị ai dựa rồi hả?